chỉ muốn gần bên em. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Trừng cảm nhận được thái độ của Lương Duật Chi đối với cô đã thay đổi từ sau vụ tai nạn ngày hôm đó. Hay đúng hơn là sau khi cô bị thương vì anh. Trong chuyện mối quan hệ độc hại có rất nhiều tình tiết cũ rích. Ai cũng thích người vì mình mà bị tổn thương. Xem lại chuyện này tự nhiên có thể thúc đẩy gia tăng tình cảm thân mật. Chất xúc tác của cái gọi là tình yêu. Tây Trừng biết tình yêu có thể trở thành bậc thang, có thể thành thanh kiếm. Ví dụ bố của cô Đường Tuấn đã có thể bật dậy ngay cả sau khi chạm đáy. Chẳng hạn như mẹ cô Dương Anh chẳng thu được gì từ sự chăm chỉ nửa đời của mình. Tây Trừng không có tự tin như vậy, cũng không có kinh nghiệm phong phú. Người đàn ông duy nhất cô từng thích, người mà cô yêu thầm suốt nhiều năm, chưa làm gì cả, người đó đã đi rồi. Cô không theo đuổi Lương Duật Chi lâu dài. Cô chỉ cần có được một chút tình cảm có thể lãng phí trong khoảng thời gian hữu hạn. Nhưng rõ ràng điều này không hề dễ dàng. Cô thích được quấn lấy anh về mặt thể xác, nhưng lại không giỏi những việc khác. Họ bị mắc kẹt trong trạng thái bạn tình. Cho đến vụ tai nạn này, dường như có chút ẩn ý gì đó. Tây Trừng không quan tâm đến ánh mắt Lương Duật Chi tăng lên là do cảm xúc hay áy náy. Cô chỉ quan tâm đến kết quả. Cô cũng học được một số kỹ năng tinh tế mà không cần thầy dạy. Đàn ông thích mong manh, mềm mại, thích hy sinh, thích trở thành duy nhất của bạn, thích bạn bối rối và anh ta có thể dễ dàng xử lý. Chẳng hạn, lúc này, anh nhẹ nhàng ấm áp xin lỗi cô trong tiếng gió, thì thầm vào tai vài lời, nhìn thấy cô hơi nghiêng đầu, hơi thở nặng nề, ánh đèn đường chiếu vào đôi tai đỏ bừng khiến anh rất vui. Tựa vào cổ cười một tiếng, hỏi cô có muốn đi tắm không? Tây Trừng nhẹ nhàng gật đầu, tay trái của Lương Duật Chi đưa ra sau lưng, từ dưới vạt áo của cô đi vào. Tay còn lại cách một lớp vải mỏng của chiếc áo len cởi khóa cho cô. Tây Trừng đi vào phòng tắm. Anh dựa người vào bên ngoài cửa phòng tắm. Nói, cần giúp đỡ thì gõ cửa nhé. Anh đề nghị cho cô sử dụng bồn tắm. Bồn tắm thuận tiện cho cô nằm và anh có thể gội đầu cho cô nhưng bị cô từ chối. Cô muốn tự mình thử trước. Bướng bỉnh một cách khó hiểu. Bị ngăn cách bởi một cánh cửa chứa đầy hơi nước. Âm thanh duy nhất trong toàn bộ không gian là tiếng nước bên trong cánh cửa. Lương Duật Chi chỉ dựa người ở đó. Không nhìn vào điện thoại hay làm gì khác. Anh cảm thấy bây giờ mình làm người gác cửa trông hơi buồn cười nhưng cũng không ra ngoài. Anh lại nghĩ lung tung một số chuyện trong lúc rảnh rỗi ngắn ngủi. Thời gian ở trong bệnh viện, Tây Trừng ngủ rất nhiều. Lúc cô ngủ rất ngoan, không hề có dáng vẻ hung dữ. Cô thường cau mày, một đêm nọ, không biết trong mơ gặp phải chuyện gì mà giật mình tỉnh giấc. Anh đến nắm tay cô, cô mơ màng mở mắt rồi lại ngủ. Nhưng suốt đêm cô nắm chặt ngón tay anh, không biết tại sao lại nghĩ đến chuyện này. Khi định thần lại, anh thấy tiếng nước bên trong đã ngừng. Sau đó anh nghe thấy tiếng gõ cửa, Lương Duật Chi mở cửa đi vào. Tây Trừng quấn khăn tắm chỉ vào tóc mình. Còn nói sẽ không để anh giúp. Anh mỉm cười tiến lại gần cô. Nào giơ tay lên. Vặn nhỏ nước của vòi hoa sen. Một tay anh cầm lấy mái tóc dài của cô. Từ từ làm ướt. Tắt nước xong anh ấn vòi bơm dầu gội xoa xoa. Bọt trắng dần dần phủ đầy các ngón tay. Động tác của Lương Duật Chi rất nhẹ nhàng. Cô cụp mắt xuống trong khe hở. Trên mặt cô có những giọt nước long lanh. Đôi mắt cô ẩm ướt và sạch sẽ. Lông mi đen cũng ươn ướt, tay phải của cô vẫn đang giữ phần trên của chiếc khăn. Trong sương mù và hơi nóng, họ nhìn nhau, có một âm thanh nhỏ từ lò sưởi trên cao. Sự dịu dàng mờ ám không thể tránh được. Lương Duật Chi cảm thấy ngứa ngáy vì tuần này họ chưa làm gì cả. Nhưng lúc này anh chỉ có thể kiềm chế. Đột nhiên ngón tay anh đưa xuống chạm vào chóp mũi cô. Để lại một chút bọt trắng. Anh mỉm cười và nhìn thấy Tây Trừng cũng nheo mắt. Không khí thực sự tuyệt vời. Lúc đầu chỉ đùa nghịch như vậy. Sau đó Lương Duật Chi giúp Tây Trừng gội đầu sạch sẽ. Nhịn không được nâng cằm hôn cô. Bất thình lình không thể thu hồi được. Em thơm quá. Có mùi thơm trong miệng. Trên cơ thể, Trên tóc, anh kéo chiếc khăn ra khỏi người cô. Lương Duật Chi cảm thấy khả năng tự chủ của mình bị giảm sút. Anh không thể nhịn được ngay cả khi Đường Tây Trừng bị thương. Mặc dù anh đã để ý đến tay của cô trong suốt quá trình nhưng như vậy cũng rất quá đáng. Kiểu suy nghĩ này là chuyện xảy ra sau đó. Trong không gian khép kín và ẩm ướt đó, đầu óc anh không tỉnh táo. Máu như sôi trào khắp cơ thể. Anh chỉ muốn rơi vào cơ thể cô hết lần này đến lần khác. Anh ép cô vào tấm kính mờ và ôm lấy eo cô. Cuối cùng, cơ thể Tây Trừng mềm nhũn, đứng không vững, được anh bế lên. Hôm đó đến tối muộn mới xử lý xong. Khi nằm xuống giường ngủ, Tây Trừng đã hoàn toàn kiệt sức. Cô cảm thấy rất khát nước nhưng khi Lương Duật Chi mang nước đến thì cô đã ngủ quên. Lương Duật Chi cho là thể chất của cô không tốt. Mấy ngày sau, vết thương trên tay cô đã bình phục tốt hơn. Anh hỏi cô, em có thường xuyên tập thể dục không? Dĩ nhiên là không. Tây Trừng không thích thể thao. Cô biết Lương Duật Chi ở nhà có phòng tập thể dục. Anh có vẻ rất khắt khe với thân hình của mình. Thường xuyên dậy sớm một tiếng. Ra khỏi phòng tập với lớp mồ hôi đầm đìa. Thói quen rất lành mạnh. Nhưng cô không thể làm được. Bài vận động duy nhất của cô là dắt Kiki đi dạo trong sân mà thường không kéo dài quá 20 phút. Vì vậy khi Lương Duật Chi hỏi, em có muốn thử không? Cô theo bản năng muốn lắc đầu từ chối. Nhưng cuối cùng cũng nghĩ lại rồi gõ phím hỏi anh, em có thể dậy sớm đưa Kiki ra ngoài đi dạo. Anh có muốn đi cùng không? Lương Duật Chi có chút kinh ngạc. Ba người chúng ta, Tây Trừng nhìn vào mắt anh rồi gật đầu. Quả nhiên, thấy khóe miệng anh nhếch lên một chút. Mỉm cười, được chứ, tuy nhiên. Sáng hôm sau khi được anh kéo ra khỏi giường, Tây Trừng lại cảm thấy có chút hối hận. Như thể chính mình đã tự đào hố cho mình. Anh nói dậy sớm, không khí sẽ tốt hơn. Tây Trừng thầm nghĩ mình không quan tâm đến không khí chút nào. Cô vào phòng tắm đánh răng, một tay rửa mặt, vừa ngẩng đầu lên, bị chiếc khăn trong tay anh lau mặt thật mạnh. Được, chúng ta thay quần áo đi. Anh đã thay một chiếc áo len đơn giản màu đen. Tây Trừng lại nhìn một lần nữa. Cô vào phòng thay đồ. Mặc một chiếc áo dài tay màu trắng và chiếc quần dài ống rộng. Sau đó xuống nhà thay giày. Ở đây có hai đôi giày. Một đôi giày bít mũi và một đôi giày thể thao. Hôm nay cô đi giày thể thao. Lương Duật Chi rất tự nhiên buộc dây giày cho cô. Ngày xuất viện cũng đã làm như vậy. Ngày hôm kia đến bệnh viện để thay băng cũng vậy. Nhìn thấy anh ngồi ở đó, Tây Trừng lại có chút không tự nhiên. Cô chưa bao giờ có trải nghiệm này kể từ khi cô có khả năng tự chăm sóc bản thân. 7:30 sáng không khí thực sự rất thích mà lại là một ngày nắng đẹp. Lương Duật Chi kẹp thiết bị theo dõi Kiki vào túi quần của Tây Trừng nên Kiki cứ đi bên cạnh chân cô. Họ đi dọc bờ sông về phía trước. Có những người dậy sớm để chạy bộ. Kiki luôn khiến người ta phải quay đầu lại nhìn khi đi ra ngoài. Có những người dừng lại nhìn ngắm nó. Khen nó. Ngầu. Hỏi. Nó có chạy được không? Tây Trừng sẽ cho biểu diễn. Mỗi khi Lương Duật Chi nhìn biểu cảm của cô, anh đều cảm thấy buồn cười. Giống như một người mẹ tự hào đưa con đi chơi. Sau khi hoạt động đi bộ thực hiện được 3 lần. Những người đang chạy bộ xung quanh giường như đều biết hai người sẽ dắt một chú chó robot rất ngầu đi bộ vào buổi sáng. Khi ai đó chạy tới và nói, à, chính là chú chó robot này. Khoảng 1 tuần sau khi xuất viện, vết thương trên tay Tây Trừng đã lành hẳn. Không cần phải tiếp tục thay băng nữa. Tuy nhiên vết sẹo do vết khâu vẫn cần có thời gian. Phiền toái nhất vẫn là xương. Không thể chịu được lực có nghĩa là không thể hoạt động bình thường. Mất đi các chức năng bình thường của tay. Chẳng hạn như không thể sử dụng cả 2 tay để gõ máy tính như trước. Công việc của ban biên tập tạp chí trường có thể tạm giao cho người khác. Nhưng luận văn chỉ có thể do chính mình viết. Tây Trừng vẫn thiếu đoạn kết. Lương Duật Chi nói anh sẽ viết nó cho cô. Nhưng chuyện này rõ ràng là không thể. Anh không phải sinh viên khoa học xã hội. Vì vậy Tây Trừng không thể giao nó cho anh. Sau đó, anh đưa ra một đề nghị. Để Tây Trừng mỗi ngày viết một ít ra giấy. Còn anh sẽ giúp cô đánh máy. Vì vậy trong mấy ngày tới, hoạt động của Lương Duật Chi trước khi đi ngủ là đánh máy. Anh gõ từng câu một từ bản thảo viết tay của Tây Trường. Bên cạnh có người giám sát công việc. Việc này nghe có vẻ nhàm chán nhưng thực ra nó không tệ đến thế. Đặc biệt khi đọc luận văn của cô thỉnh thoảng lại trêu chọc cô là nhà văn lớn, nhìn cô thay đổi biểu cảm, đưa tay định đánh anh cũng khá thú vị. Anh cảm thấy sau khi sống chung, Đường Tây Trừng cũng không quá cứng rắn. Ngay cả cách cô nhìn anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Rõ ràng cô là người chậm nhiệt. Có lẽ phải lâu như vậy cô mới bắt đầu tin tưởng anh. Từ từ mở lòng, mối quan hệ của họ thoải mái hơn trước. Cảm giác của Tây Trừng đối với chuyện này đơn giản hơn rất nhiều. Cô chỉ đơn giản cảm thấy bàn tay của Lương Duật Chi rất đẹp. Cho nên nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp của anh nhảy lên bàn phím là một hoạt động giải trí thú vị. Sau khi văn bản chính kết thúc, sau cùng là lời cảm ơn. Phần này tương đối tự do. Có thể dài hoặc ngắn, nghiêm túc hoặc thoải mái. Nhiều sinh viên sẽ giật gân ở phần này và nhiều sinh viên sẽ chọn cách sử dụng một chút hài hước ở đây. Chẳng hạn như, cảm ơn bạn trai của tôi, người chưa từng xuất hiện trước đây, để tôi có thể tập trung hoàn thành luận văn. Hoặc, cảm ơn cơm rong biển ở căng tin số 2, món lẩu cay ở căng tin số 3. Tây Trừng viết bình thường hơn, giống như những người khác. Cô cũng trịnh trọng cảm ơn một số người trong cuộc sống đại học. Bao gồm cả giáo viên, đàn anh đàn chị và bạn học. Lương Duật Chi gõ từng cái một. Cuối cùng nhìn thấy câu sau. Ngoài ra, tôi xin cảm ơn anh L đã giúp đỡ rất nhiều trong việc viết luận văn này. Lương Duật Chi dừng ngón tay lại. Nhấp vào chữ L và quay đầu lại nhìn cô. Anh nghĩ không thể là Lương Bạc Thanh đã không đến đây hơn một năm. Vậy liệu có hướng dẫn luận văn từ xa cho cô không? Tây Trừng giả vờ như không để ý, Lương Duật Chi trực tiếp hỏi. Đây là ai? Tây Trừng dùng ngôn ngữ ký hiệu. Không nói cho anh biết. Lương Duật Chi không hiểu được. Hỏi cô, ý cô là gì? Với vẻ mặt dữ tợn như thể anh quyết tâm tìm được câu trả lời. Tây Trừng nhượng bộ, cô đưa một ngón tay nhẹ nhàng vỗ vào ngực anh. Rồi cổ tay lại bị kéo về phía anh. Lương Duật Chi nhéo má cô. Cắn môi cô. Lúc buông ra còn đang cười. Anh không nói gì. Quay đầu tiếp tục gõ câu đó vào. Cuối cùng gõ một dấu chấm để kết thúc. Anh ở trong câu cuối cùng của bài luận văn cô làm. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi. Tôi khuyên mọi người nên xem nó vào buổi sáng. Cách chương.